Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1233, trận chung kết 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, trận chung kết như thế nào nhanh như vậy lại bắt đầu. Cảm giác thế giới này luận võ đại hội có chút ứng phó tồi. Một chút cũng chưa đủ nghiền. Này không nói nhảm sao. Có nước đổ khó hốt loại này khác loại. Ai dám tiếp tục ở trên lôi đài ngốc hạ xuống. Ai gặp hắn ai không may. Đúng đấy, liền dự thi tuyển thủ đều tìm không được. Luận võ đại sẽ tự nhiên liền rút lại. Muốn trách người thì trách phúc thủy đại thần a. Vậy được rồi, còn phải trông cậy vào hắn đối phó nón xanh đâu. Nếu để cho nón xanh đạt được quán quân, so với ăn một con ruồi chết đều làm người khó chịu. Đôi quan vương phúc thủy đại thần, thực xứng danh, trên lầu, cẩn thận vỗ mông ngựa ở trên đùi ngựa. Cái gì tốt không có gặp may, ngược lại lợi nhuận một thân tao. Như thế nào thời gian trôi qua chậm như vậy? Trận chung kết ngược lại là nhanh lên bắt đầu a, quan sát trực tiếp các người chơi. Nóng vội không muốn không muốn. Bọn họ kia có tâm tư nhìn những cái này quảng cáo. Ước gì hiện tại liền có thể nhìn thấy Tô Nhiên cùng nón xanh hai người cuối cùng đánh một trận. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, nửa giờ xem như đi qua. Tại vạn chúng chú mục, Tô Nhiên cùng nón xanh người chơi bị truyền tống đến cùng một cái trên lôi đài. Lại gặp mặt, nón xanh huynh, gần đây tốt chứ? Tô Nhiên cười nhìn xem nón xanh, nhịn không được lắc đầu thở dài. Thật sự là tạo hóa trêu người, không nghĩ tới cuối cùng của ta đối thủ sẽ là ngươi. Hay ta thật đúng là có duyên phận, cái rắm duyên phận, nón xanh người chơi đối với Tô Nhiên có thể một mực canh cánh trong lòng. Đặc biệt là viên kia thạch hóa bảo châu. Vừa nghĩ tới liền đối với Tô Nhiên hận đến ngứa răng. Hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhanh chằm chằm Tô Nhiên mặt nạ trên mặt. Tựa hồ muốn đem Tô Nhiên bộ mặt thật xem thấu. Nước đổ khó hốt, ngươi muốn là một đàn ông liền đem bộ mặt thật lộ ra tới. Mặt mày rạng rỡ làm gì vậy? Hai ta lại bất đàm luyến ái. Ngươi thấy đúng không? Tô Nhiên sờ lên mặt nạ trên mặt, giống như cười mà không phải cười nói. Nón xanh huynh, có bản lĩnh đem nón xanh hái xuống, để ta chiêm ngưỡng hạ kiểu tóc của ngươi. Như thế nào, nghĩ đến ngược lại đẹp, này mũ lưỡi trai chính là mệnh căn của ta, ai cũng khỏi phải nghĩ đến có ý đồ với nó. Nón xanh liền không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, một chút chần chờ đều không có, lần đầu nhìn thấy đem điểm chí mạng, mệnh căn tử, đội ở trên đầu, ngươi thật đúng là hiếm thấy. Tô Nhiên thiếu chút cười phun, gò má của nghẹn cốt đều đỏ. Đa tạ khích lệ, nón xanh người chơi không cho là nhục phản cho rằng vinh. Lấy tay nâng đỡ mũ, vô cùng tự đắc nói. Các ngươi cũng đều không hiểu thẩm mỹ, cùng các ngươi giải thích cùng đàn gảy tai châu đồng dạng. Ai đúng rồi, ta và ngươi nói nhảm những thứ này làm gì? Nói mau, ngươi đến cùng có trả hay không thạch hóa bảo châu? Đừng cho là ta không biết, bảo châu của ta chính là lần kia cột, trên mặt đất phá tảng đá nhiều như vậy, ta làm sao biết cái nào là ngươi, hơn nữa, ta nào có lòng dạ thanh thản đi nhặt tảng đá, Tô Nhiên đương trường phủ nhận, giả bộ kinh ngạc hô, nón xanh huynh, theo phương này hướng suy luận hạ xuống, ngươi tảng đá kia rất có thể bị hệ thống bồi thường thu. Nén bi thương a, lần sau đánh tiếp quái tuôn ra tới là được. Nghĩ đơn giản, này bảo châu thế nhưng là ta thật vất vả từ. Được rồi, bây giờ cùng ngươi nói cái gì cũng vô ích. Đáng tiếc món bảo vật này của ta. Nón xanh người chơi tin là thật. Trên mặt trời u ám, nước đổ khó hốt, cho dù ngươi là không có nhạt, ngươi cũng khó chạy trốn kia tội trạng. Này sinh tử thù hận, ta nhất định phải báo. Nói nhảm, tại trên lôi đài này chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Có cựu oán báo thù, có oán báo oán, về sau nhưng là không còn cơ hội này. Tô Nhiên vừa dứt lời, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa vặn vang lên. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem vượng tài gọi về xuất ra. Giống, cùng kỳ cùng vượng tài gần như đồng thời trèo lên trận. Ngay trong nháy mắt này, cùng kỳ đã đoạt lấy danh tiếng. Một tiếng rít gào cộng thêm bản thân phần cứng, tương đối hấp dẫn người ánh mắt. Lần này ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không đem sủng vật của ta cho mị hoặc ở. Nón xanh người chơi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy cùng kỳ giai vị thực lực, có thể đem nó khống chế được thuần túy là gặp vận may. Muốn liên tục khống chế, trừ phi tuệ tinh đụng địa cầu, dưới sự chỉ huy của nón xanh, cùng kỳ mắt lộ ra hung mang, hướng phía Tô Nhiên phương hướng chạy như điên. Gâu gâu, vượng tài thân là bạch kim khí thú, như thế nào lại sợ hãi trên này cổ hung thú, huyễn hóa ra chó săn trạng thái. Cao thét hai cuống họng, cũng đi theo sông tới, nó ngược lại phải thử một chút, hai người ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Tô Nhiên vì tốc chiến tốc thắng, lại đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, không đợi hổ chó gặp nhau, hồn hoặc kỹ năng lần nữa phát động. Đáng tiếc chính là, cùng kỳ lần này một chút phản ứng đều không có, hồn hoặc thất bại, quả nhiên, vận khí sẽ không một mực ở bên mình. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, cho dù vô pháp khống chế này cùng kỳ cũng không quan trọng. Đối đầu sủng vật hắn chả lại không có sợ qua ai. Ha ha, dùng một con chó tới cùng kỳ đối đầu, đầu óc tú đậu sao, còn là quên uống thuốc đi. Nón xanh người chơi cảm giác như là gặp được thiên đại chê cười. Cất tiếng cười to, cũng không vội mà chui vào địa xuống. Vẻ mặt kích động nhìn hai thu đối chiến cảnh tượng, cũng đã não bổ ra này chó đất bị tàn hành hạ hình ảnh. Quả thật không muốn quá thoải mái. Gâu gâu, vượng tài xông lên trước, bay thẳng đến cùng kỳ phi nhào tới. Cái gì hung thú lực uy hiếp, cái gì hình thể đại liền nghiêu phê. Vượng tài hồn nhiên vô tư, giết liền xong việc, giống, cùng kỳ có cảm giác bị nhục nhã cảm giác. Nó đường đường thượng cổ hung thú. Liên chó đất cũng dám để khi phụ nó, quả thật ăn tim gấu gan báo, không thể nhịn được nữa. Cùng kỳ không có né tránh ý nghĩ, cao cao nhảy lên, hướng phía đánh tới chó đất đánh tới. Nó muốn cho này không biết tự lượng sức mình chó đất biết, ai mới thật sự là vương giả. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai thú trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, vượng tài ăn hình thể loại nhỏ thiệt thôi. Bản thân cũng phát ra hình sủng vật, cùng kỳ đại chiếm ưu thế, đem vượng tài cho đỉnh bay ra ngoài gần tới 3 mét xa. Ha ha ha ha, nước đổ khó hốt, thấy được chưa, khắc lên cho ta chút a miêu a chó góp đủ số. Đem ngươi cốt ưng triệu hoán đi ra, cùng kỳ tới một lần không chiến, thấy cùng kỳ cho hắn cãi khí, nón xanh thể diện có ánh sáng. Lúc này bắt đầu dốc hết sức trào phúng, ta muốn để cho ngươi nếm thử, ngược đãi tư, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, nón xanh giống như là bị nhéo ở cái cổ, hai mắt trừng tròn vo, vẻ mặt không dám tin, bởi vì hắn phát hiện, cùng kỳ đang cùng vượng tài phát sinh va chạm, trực tiếp đánh mất hành động lực, trực tiếp từ không trung quăng xuống đất, kết cục so với vượng tài trả lại thảm. Này, đây cũng là như thế nào cái tình huống, đánh chết nón xanh đều không thể tin được, uy chấn bát phương tượng cổ hung thú, lại hội thua bởi một mảnh chó đất trên người, này đã phá vỡ hắn tam quan, phát ra đến từ linh hồn chất vấn, nước đổ khó hốt, người đây rốt cuộc là mảnh cái gì chó, ta nói là hao thiên khuyền, người tín sao? Tô Nhiên cười hắc hắc. Không nghĩ tới này cùng kỳ điểm quan trọng đảm nhiệm đến loại trình độ này. Thật vất vả không có bị hồn hoặc ở, lại trúng vượng tài cấm cố kỹ năng. Thật sự là không biết nói nó cái gì tốt, này có thể là hàng năm tối đau buồn thúc thượng cổ hung thú a. Đối với cái này loại cơ hội khó được, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua. Triệu hồi ra thiết huyết xa khôi lỗi cùng phân thân cốt ưng. Nhanh chóng phái tới. Bởi vì hắn biết, vượng tài hạng yếu chính là phát ra, không có bao nhiêu tổn thương lực, chạy trốn kỹ thuật ngược lại là nhất lưu, cho dù 10 con cùng kỳ, cũng thôi nghĩ đuổi theo kịp vượng tài. Gâu gâu, vượng tài chiếm được tiên cơ, căn bản không có cho cùng kỳ khôi phục thời gian, 2-3 bước chạy tới, cưỡi cùng kỳ lưng, 4 chảo đem một cây cánh gắt gao bắt lấy. một ngụm cắn lấy trên cổ của nó. Không nghĩ tới ngươi so với ta trả lại hèn hạ, liền sủng vật đều giả heo ăn thịt hổ. Nón xanh người chơi có thể nào trơ mắt nhìn Cùng Kỳ bị con chó khi dễ. Này không chỉ nhục nhã Cùng Kỳ hung thú danh tiếng, trả lại hung hăng quạt mặt hắn. Đây tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, nón xanh người chơi phẫn nộ quát một tiếng. Trước đem khí thế tăng lên, lúc này mới nhất cổ tác khí hướng phía chó đất phóng đi. Hắn lúc này đối với chó đất cũng lại không có lòng khinh thị. Trước tiên đem nó từ trên người Cùng Kỳ đuổi đi lại nói. Nhưng mà, triệu hoán thú đại quân xông tới, nhìn chằm chằm chờ nón xanh, gia hỏa này vừa nhìn tình huống không tốt, vòng vo cái ngoặt lại trở về. Nước đổ khó hốt, có cảm giác hai ta sâu lâu, ỷ vào sủng vật nhiều tính là gì bổn sự. Nón xanh tức giận tới mức giơ chân. Hắn liền nghĩ không thông, vì cái gì Cùng Kỳ vừa đến cùng Tô Nhiên đối chiến. Liền hoàn toàn phát huy không đi ra hung thú nên có tiêu chuẩn đâu này. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đối với triệu hoán thú có nhất định hạn chế tăng thêm. Sâu lâu, Emma, ta cũng không dám, sủng vật của ngươi thế nhưng là lấy một địch vạn tượng cổ hung thú. Ta những cái này triệu hoán thú căn bản không phải đối thủ. Không thể không đề phòng, Tô Nhiên cố ý đem nón xanh lời lại cho ném đi trở về. Lúc này sở chỉ huy có thủ hạ, toàn lực hướng phía Cùng Kỳ phát ra, về phần nón xanh, trước không nóng nảy đối phó hắn, trò hay cần đánh bóng trao chuốt, từ từ đi, trước tiên đem hắn nanh vuốt tiêu diệt lại nói. Giống, Cùng Kỳ khôi phục hành động lực, thấy vượng tài dám can đảm cưỡi trên đầu của nó, đương trường tức nổ phổi, ngoại trừ gào thét sẽ không biểu đạt nó lúc này ý nghĩ. Nếu như rất biết nói chuyện, tuyệt đối sẽ bạo nói tục, tối thiểu nhất câu này là không thiếu được. Ha ha, Cùng Kỳ, giết cho ta, đem những cái này tử linh đều cho ta giết. Thấy lần này khống chế thời gian ngắn như vậy, nón xanh lại lần nữa dấy lên lòng tin, kích động kêu to lên, nước bọt chấm nhỏ phun đầy đất, có thể mệnh vận liền yêu trêu đùa người. Nón xanh vừa dứt lời, Cùng Kỳ lại lần nữa gây ra cấm cố kỹ năng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, không may đến này trình độ, thật sự là không có người nào. Nón xanh biết, lúc này nếu là hắn lại không ra tay, đoán chừng Cùng Kỳ muốn kết cục lĩnh cặp lồng đựng cơm. Hung ác nhẫn tâm, hướng phía triệu hoán thú vòng nhanh chóng chạy đi, trường đao trong tay tách ra sáng ngời hào quang, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, đi tìm chết. Chạy như điên đến cự ly 3 mét xa thời điểm, nón xanh cao cao nhảy lên, trên không trung hét lớn một tiếng, hướng phía Cùng Kỳ trên người vượng tài bổ tới. Hắn đã nhìn đã minh bạch, này chó nhất thời chưa trừ diệt, Cùng Kỳ cũng không cần nghĩ khôi phục bình thường. Vèo, nón xanh kế hoạch tuy nói không sai, có thể Tô Nhiên đã sớm phòng bị điểm này, phân thân cốt ưng giống như cây mũi tên nhọn. Hướng phía nón xanh hung hăng vọt tới, kia bén nhọn ưng mỏ nếu ở giữa mục tiêu, còn có như thế tốc độ nhanh, tuyệt đối sẽ tại nón xanh trên người chọc một cái lỗ thủng. Đáng giận, đối mặt sắp đến nơi sát chiêu, nón xanh cắn chặt răng, tạm thời cải biến mục tiêu công kích, trường đao hướng phía đánh úp lại cốt ưng lực bổ hạ xuống. Hận không thể đầu của đem cho cắt thành hai đoạn, bành, người ưng chạm vào nhau. Ai cũng không có lấy được chỗ tốt, hắc ám cốt ưng bị chiêu này cương mãnh nhảy chém cho trực tiếp đánh bay. Ở giữa không trung chuyển mấy vòng, thiếu chút rơi trên mặt đất, nón xanh thì là chúng cốt ưng không tập kỹ năng, xui xẻo gây ra đánh bại đặc hiệu, cứ như vậy thẳng tắp từ giữa không trung mất rơi vào trên lôi đài. Lượng máu giảm xuống một đoạn, cái này cũng chưa tính xong. Thiết huyết xa khôi lỗi lúc này cải biến mục tiêu công kích. Thiết quyền tựa như kia ra lồng ngực đạn pháo, đánh vào trên người nón xanh, đương trường tuôn ra 430 điểm tổn thương, ảo ảo xôn xao. Đúng lúc này, một đạo cuồng bạo gió lốc đột nhiên thành hình, hướng phía nón xanh phương hướng chỗ ngồi cuốn qua, giữa đường liền Cùng Kỳ đều cho thổi sang giữa không trung. Một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Nón xanh mặt mang giật mình cho, vùng vẫy muốn từ thiết huyết xa khôi lỗi khống chế bên trong thoát ly khai mở. Có thể họa bất đan hành, cốt ưng lần nữa đánh úp lại, trực tiếp chộp vào trên người của hắn, không cho hắn toàn, chui vào, xuống mặt đất thời gian, cuồng phong gào thét mà đến, nón xanh trực tiếp bị phủ lên thiên, thời gian còn kém điểm cùng kỳ đụng phải một khối. Nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật, phế vật, những triệu hoán đó thú một tên cũng không để lại, toàn bộ làm thịt, nón xanh ngăn cản mãnh liệt sức gió, cho cùng kỳ ra lệnh, hắn tin tưởng vững chắc, điều này đạo gió lốc tiêu thất, chính là hắn nghịch chuyển càn khôn thời điểm, thế nhưng là, nón xanh lòng tin vừa mới xuất hiện, cùng kỳ lần nữa xui xẻo gây ra đóng băng đặc hiệu, hóa thành một khối đóng băng. Hướng lôi đài rơi xuống, thấy vậy một màn, nón xanh trực tiếp trợn tròn mắt, nước đổ khó hốt, ta và ngươi không để yên, bị Tô Nhiên liên tiếp trêu chọc, nón xanh thiếu chút bị giận điên lên, trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hướng phía Tô Nhiên trợn mắt nhìn, liền ăn tiểu tử này tâm đều đã có, phù phù, nón xanh rơi trên mặt đất, không chút do dự sử dụng hắn ngũ hành độn pháp. Hướng xuống đất dung, có thể còn không đợi hắn đem chiêu này độn thuật thi triển thành công. Tối tăm mờ mịt hào quang lóe lên tức thì, trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì. Nón xanh đã quang vinh trúng chiêu, biến thành một khối cứng rắn tảng đá. Đây có phải hay không tự kêu là lấy kỳ nhân chi đạo? Trả lại chỉ kỳ nhân chi thân. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Này thạch hóa bảo châu công hiệu quả thật không tệ. Luôn có thể làm cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù cho biết bảo châu thuộc tính nón xanh, đều không thể tránh được. Cho dù bị nón xanh biết, này khỏa thạch hóa bảo châu ở trên người mình thì như thế nào? Chỉ cần có thể lấy được lần này luận võ đại hội quán quân. Kia hết thảy đều đáng giá. Người anh em, một đường đi hảo, nguyện thiên đường không có sát lục. Nghỉ ngơi a, an. Tô Nhiên bắt đầu rồi cá nhân phát huy thời gian, hỏa cầu liên tiếp kích phát, trực tiếp hợp thành một mảnh hỏa long, hướng phía hóa đá ầm ầm đánh tới, giống như là pháo đồng dạng, tiếng phá hủy vang dội không ngừng, nghẹn khuất cùng kỳ thật vất vả từ đóng băng trong trạng thái khôi phục lại. Còn chưa kịp cứu chủ, đã bị 10 con thuẫn chiến khô lâu cho chặn đường ở, không chỉ như thế. Thì cốt ngô công hóa thành một mảnh cốt cây roi, bị tiểu cương thi siết trong tay, toàn lực rút hướng đầu của cùng kỳ khắp nơi bị quản chế, tức giận không ngớt lời rít gào, toàn thân bộc phát ra hỏa diễm màu đỏ sậm, đem những cái này chết tiệt thuẫn chiến khô lâu đánh bay ra. Tiểu cương thi phát ra cũng không có đưa đến cấm cố hiệu quả. Cái này mới khiến cùng kỳ khôi phục tự do. Không nói hai lời liền hướng phía nón xanh phương hướng đánh tới. Nó muốn đuổi tại chủ nhân ngủm lúc trước, đưa hắn từ tử thần trong tay cướp về. Cách chương.